tiểu tỷ, bất hung. Chương 6, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi, nhàn muội muội đừng quên, giờ mão ngày mai đến trong viện ta, nếu đến muộn tỷ tỷ ta sẽ phạt ngươi, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn nói. Đã hiểu, Mạc Nhàn bề ngoài cung kính trả lời, trong lòng đã suy nghĩ đến chuyện đêm nay mình đã chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này, ngày mai Tạ Đạo Vi có thể nhìn thấy nàng mới là kỳ lạ. Rất tốt, Tạ Đạo Vi mỉm cười nhìn thoáng qua Mạc Nhàn một chút rồi xoay người rời đi. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi rời đi, liền nhanh chóng rửa sạch thứ nước ghê tởm che y người mình, mặc nhanh quần áo, nàng chỉ muốn mau chóng tìm được cha nàng, sau đó mang cha nàng cùng nhau chạy trốn. Tạ gia thật sự là quá lớn, từ sân nhà Tạ Đạo Vi đi ra, Mạc Nhàn lòng vòng tìm kiếm hướng Tây thật lâu mới tìm được cha nàng, phòng cha nàng cũng mở cửa sổ thấy cha nàng nhắm mắt ngồi ngốc ở một chỗ cũng không biết đang làm cái gì. Mạc Nhàn lại bò từ cửa sổ đến phòng Mạc Tử Sinh, sau đó dùng sức đập vai Mạc Tử Sinh một cái. Bả vai bị Mạc Nhàn đánh bất ngờ hiển nhiên khiến Mạc Tử Sinh bị hoảng sợ, không tự giác đặt tay ở ngực giống như đang tự trấn an mình, nhìn thấy là nữ nhi cảm giác mới tốt hơn một chút. Nhàn nhi, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tử Sinh hỏi, ngồi nhắm mắt cứng đơ ở chỗ này làm cái gì? Mạc Nhàn hỏi, hành vi cha nàng có chút khác thường, cũng không biết có bị phu nhân ngược đãi đến choáng váng rồi không? Mạc Nhàn cảm thấy có thể sinh ra được nữ nhi độc ác biến thái như Tạ Đạo Vi, phu nhân kia phỏng chừng cũng không phải là người tốt gì. Tối không ăn cơm, bụng ta đói đến không ngủ được, trước đó phu nhân có dạy ta phương pháp nạp khí, nói là cố gắng luyện tập sẽ không cảm thấy đói bụng. Mạc Tử Sinh đặc biệt thành thật trả lời, bọn họ cũng không cho ngươi ăn cơm. Mạc Nhàn đặc biệt có thể hiểu được loại tư vị đói đến không ngủ được này, nhưng nàng cảm thấy cha nàng thật đúng là đồ ngốc, lại có thể tin tưởng chuyện uống gió Tây Bắc thì có thể no. Không phải không cho ăn cơm, chỉ là phu nhân cảm thấy buổi tối ăn nhiều cơm sẽ không tốt đối với thân thể, cơm sáng cơm trưa cũng ăn rất nhiều. Mạc Tử Sinh trả lời, trong giọng nói không khống chế được bênh vực phu nhân. Mạc Nhàn cảm thấy cha nàng chắc chắn là bị phu nhân kia cho uống mê hồn dược rồi, mới biết người ta được bao lâu, mà đã ngây ngốc tin tưởng lời người ta nói. Ngươi cảm thấy phu nhân dạy ngươi phương pháp uống gió Tây Bắc có thể dùng được sao? Mạc Nhàn hỏi, là phương pháp nạp khí. Mạc Tử Sinh sửa lời không đúng trọng điểm. Ai quan tâm là phương pháp gì, ngươi nên quan tâm nó dùng được hay không, bây giờ ngươi còn đói bụng hay không đói bụng. Mạc Nhàn thực sự sốt ruột thay cho lão cha đầu óc không dùng được này. Hình như vẫn còn đói, mà chắc là ta ngu ngốc còn chưa hiểu được phương pháp nạp khí phu nhân dạy cho ta. Mạc Tử Sinh yếu đuối trả lời. Đương nhiên là ngươi ngu ngốc, nếu không làm sao lại tin tưởng chuyện uống gió Tây Bắc này là có thể no, rõ ràng bọn họ cố ý không cho chúng ta ăn cơm, ngược đãi chúng ta làm niềm vui. Mạc Nhàn lên án nói. Phu nhân không phải là người như vậy, phu nhân thật sự rất tốt. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Sinh không vui khi nghe Mạc Nhàn nói xấu phu nhân, không nhịn được mở miệng bênh vực. Mạc Nhàn nhìn bộ dáng cha mình bênh vực phu nhân, tức giận đến mức muốn hộc máu, mới ở rể hơn một tháng, cũng giống như nam nhân gả ra ngoài rồi, giống như bát nước đổ đi cùi trỏ hướng ra ngoài, hoàn toàn đứng về phía phu nhân kia. Chi nhân chi diện bất chi tâm, người cũng không biết Tạ Đạo Vi kia ác đến thế nào, nàng vậy mà hạ độc ta, xém nữa ta bị nàng độc chết rồi, Tạ Đạo Vi còn nói, nương nàng đã chơi đùa chết hết mấy người, sớm muộn gì ngươi cũng là người tiếp theo, đêm nay chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thực sự không phải chỗ tốt lành gì, chúng ta ở đây quá nguy hiểm. Mạc Nhàn thực sự không nín được lập tức đem chuyện xảy ra của mình nói với Mạc Tử Sinh. Mạc Tử Sinh nghi ngờ nhìn Mạc Nhàn, khí sắc và tinh thần của Mạc Nhàn so với lúc ở nhà thực tốt hơn rất nhiều, một chút cũng không giống bị hạ độc. Đương nhiên Mạc Tử Sinh cũng cảm thấy Nhàn Nhi sẽ không nói dối, rốt cục trước khi Nhàn Nhi đến đây vẫn còn rất vui vẻ mà. Có thể có hiểu lầm gì không? Có lẽ Đạo Vi chỉ đùa giỡn với ngươi, lấy này nọ hù ngươi thôi. Mạc Tử Sinh càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như vậy, Tạ Đạo Vi mới 11 tuổi, Nhàn Nhi 8 tuổi, mới chỉ là hai đứa nhỏ thôi, có mối thâm thù gì mà khiến Tạ Đạo Vi hạ độc với Nhàn Nhi chứ? Mạc Nhàn thấy Mạc Tử Sinh hoàn toàn không tin mình, thật sự là tức chết nàng rồi, người cha không lương tâm này, vậy mà không tin mình. Họ Mạc, ta muốn hỏi ngươi, có muốn đi trốn với ta không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không trốn với ta, lỡ như có cái gì không hay xảy ra ta sẽ mặc kệ ngươi. Mạc Nhàn đối với người cha không biết cố gắng này buông lời hung ác, hy vọng cá tính mềm yếu của cha nàng sẽ chấp nhận rời đi với nàng. Nàng biết dùng mềm vô dụng với cha nàng, thì chỉ có thể đơn giản mạnh bảo. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, phu nhân đối xử với ta cũng tốt. Mạc Tử Sinh càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì hắn nhìn sắc mặt nữ nhi càng ngày càng khó coi, bộ dáng hung hung tợn tợn, nhìn đến làm hắn sợ. Người ta thực sự không muốn về cái nhà lúc nào cũng đói bụng, cũng không muốn Nhàn Nhi mỗi ngày đều hung hăng mắng mình chỉ biết ăn không biết làm. Việc quan trọng nhất là người ta thực sự luyến tiếc phu nhân, đương nhiên là những lời này, hắn cũng không dám nói ra. Có đi hay không? Mạc Nhàn tức giận hỏi lại lần nữa, uy hiếp Trần Trụi, nam nhân này tham mộ hư vinh, mê luyến sắc đẹp, đầu óc lại không được bình thường, thực sự là tức chết nàng. Nếu là ngày thường, sắc mặt Mạc Nhàn khó coi như vậy, ngữ khí cũng mang theo sát khí thế kia, Mạc Tử Sinh đã sớm chịu thua, chỉ là lần này Mạc Tử Sinh lại không muốn đầu hàng, hắn cảm thấy ở lại Tạ gia đối với mình hay đối với Mạc Nhàn đều tốt, đời hắn xem như là bỏ đi, không muốn Nhàn Nhi cũng bỏ đi như mình. Ta không muốn đi, ngữ khí Mạc Tử Sinh tuy rằng yếu đuối nhưng lời nói cũng biểu đạt được ý nguyện chân thật của mình. Ngươi nghiện làm tiểu bạch kiểm rồi sao? Gocchuyenaudio.com Mạc Nhàn tức giận hỏi, nàng nghĩ thầm nam nhân không biết cố gắng này sao lại là cha của nàng chứ, nếu đây là con nàng, nhất định bị nàng đánh thành đầu heo rồi. Ừ, lúc trước là ngươi kêu ta đi làm. Mạc Tử Sinh yếu đuối tranh luận, Mạc Nhàn bị Mạc Tử Sinh làm nghẹn đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, đương nhiên là do nàng đen quá cũng không nhìn ra được. Ngươi muốn tiếp tục ở nơi quỷ quái này ta cũng không có cách nào, ta tự mình đi trốn, sau này, nếu ngươi có chuyện gì không hay, không cần mách ta với nương ta, không phải ta không cứu ngươi, chính là ngươi không biết cố gắng. Mạc Nhàn cảm thấy dưới tình huống cha nàng không chịu phối hợp, căn bản nàng cũng không thể đập cha nàng ngất rồi đóng gói mang đi được. Nhưng là không đi, sớm muộn mình cũng sẽ bị Tạ Đạo Vi hại chết, cha nàng không tiếc mạng sống, nhưng nàng vẫn còn tiếc mệnh của mình đây, cha nàng lựa chọn như vậy, nàng cũng không có cách nào, chỉ có cách chạy trốn một mình rồi tính sau. Là ta không chịu khó, sẽ không nói cho Tú Nhi. Nếu không có chuyện gì ta tiếp tục phương pháp nạp khí đây. Mạc Tử Sinh hoàn toàn không lo lắng chuyện Mạc Nhàn sẽ buông bỏ mình, Nhàn Nhi luôn là người mạnh miệng mềm lòng, việc cấp bách bây giờ vẫn là đấu tranh với cơn đói. Mạc Nhàn nhìn Mạc Tử Sinh giống như đồ ngốc, cảm thấy cha nàng ngu đến mức không cứu được rồi. Ta thực sự là đi. Mạc Nhàn chưa từ bỏ ý định nói lại một lần. Mạc Tử Sinh không thèm để ý nhắm hai mắt lại. Mạc Nhàn nhìn thái độ cha mình không thèm để ý, một chút đều không có ý tứ quan tâm nàng, nàng cũng có chút khổ sở. Đồ bạch nhãn lang này, nuôi được không dùng được, nương mình mới mất một năm, hắn đã thích nữ nhân khác, mình cũng cực khổ nuôi hắn hơn một năm, một chút lưu luyến mình hắn cũng không có, quả là nam nhân bạc tình bạc nghĩa, mắt nương nàng mù mới thương nam nhân như vậy. Hắn không cần mình quan tâm là tốt nhất, hắn cho rằng mình thích quản hắn sao, hắn cũng có biết mấy năm nay hắn đáng ghét đến thế nào sao, liên lụy nương nàng, còn liên lụy đến mình, về sau không ai liên lụy ai, không liên quan ai càng tốt. Mạc Nhàn vừa đi khỏi phòng cha nàng vừa giận dỗi nghĩ tới. Ban đầu nàng tới tìm cha nàng còn lo lắng làm sao mang cha nàng chạy trốn, hiện tại cha mình không muốn đi, một mình nàng muốn đào thoát thực sự dễ dàng hơn rất nhiều, lúc nàng đến đây đã chú ý đến khoảng sân tây bắc có một lỗ chó, thân hình nhỏ gầy của mình chui ra bằng lỗ đó hẳn là không có vấn đề gì đi. Quả nhiên lúc nàng tìm được lỗ chó, rất dễ dàng chui được ra ngoài, trong nháy mắt chui qua khỏi lỗ chó, nàng rất vui vẻ, nhưng loại vui vẻ này không duy trì được mấy khắc bởi vì nàng phát hiện bản thân mình không thể nào yên lòng với người cha không lương tâm kia. Mạc Nhàn lại ngồi xổm bên ngoài lỗ chó, nhăn mày rối rắm một lúc lại từ lỗ chó chui trở về. Mạc Nhàn ủ rũ cục đuôi trở về, nàng vừa mới về tới, chuẩn bị cởi quần áo, sau lưng đã có người gõ cửa, Mạc Nhàn đành phải đi ra mở cửa. Nhàn tiểu thư, đại tiểu thư nói phòng bếp chuẩn bị cho ngài 5 phần điểm tâm. Nha hoàn bạch thuật bên người Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn. Gocchuyenaudio.com Nàng cố ý đưa điểm tâm cho ta. Đối với điểm tâm có độc lúc nãy trong lòng Mạc Nhàn vẫn còn sợ hãi, bây giờ vừa nghe đến hai chữ điểm tâm trong lòng nàng liền phát run. Vốn dĩ trong phủ buổi tối cũng không được ăn cái gì, nhưng đại tiểu thư nói ngài quá gầy, có thể phá lệ mỗi đêm được ăn 5 phần điểm tâm. Bạch thuật nói xong, năm nha hoàn phía sau nàng bưng lên 5 phần điểm tâm không giống nhau vào phòng, sau đó đặt xuống bàn rồi toàn bộ lui ra ngoài. Nhàn tiểu thư thỉnh chậm dùng. Bạch thuật cung kính nói, Mạc Nhàn nào dám dùng, chỉ là nhìn chằm chằm 5 phần điểm tâm tinh xảo mê người này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 5 phần điểm tâm này đều không có hạ độc, Nhàn tiểu thư cứ việc an tâm ăn đi. Bạch thuật thấy bộ dáng Mạc Nhàn muốn ăn lại không dám ăn mở miệng nói. Mạc Nhàn bị nhìn thấu tâm tư có chút xấu hổ cười một chút, Bạch Thuật cũng không nói thêm gì, đưa năm nha hoàn mang điểm tâm tới rời đi. Sau khi nha hoàn rời khỏi cửa, Mạc Nhàn liều mạng nhìn chằm chằm 5 phần điểm tâm tinh xảo ngon miệng, sắp nhìn đến mức điểm tâm động đậy luôn, càng nhìn nhiều điểm tâm như vậy, Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình càng đói bụng hơn. nhìn xem ngon miệng cỡ nào a, hơn nữa còn là 5 phần không giống nhau, 1 phần 5 cái tổng cộng có 25 cái, nhiều như vậy mà không có độc ăn là đã thèm biết bao nhiêu, ngẫm lại Mạc Nhàn cũng không nhịn được mà nuốt vài ngụm nước miếng. Nội tâm Mạc Nhàn nhìn mâm điểm tâm dễ dụa thật sự rất là muốn ăn, nhưng nàng lại sợ bị hạ độc lần nữa, Tạ Đạo Vi đáng giận nhất định là cố ý để mình thèm, làm mình khổ sở. Mạc Nhàn đi tới đi lui trong phòng, nội tâm cực kỳ rối rắm dãy rủa, cuối cùng bởi vì thực sự quá là đói bụng, điểm tâm cũng quá là mê người, Mạc Nhàn quyết định vâng theo khát vọng nội tâm. Nàng nghĩ nếu Tạ Đạo Vi muốn độc chết mình, thì sớm muộn thì mình cũng sẽ bị độc chết, mà nếu bị độc chết đi, ít nhất cũng phải làm một con ma no. Quyết định xong rồi, Mạc Nhàn lập tức cầm lấy một cái, đưa đến gần miệng, ăn ngon quá, cho dù có độc nàng cũng chấp nhận, Mạc Nhàn vì ăn, trả giá bằng mạng sống cũng không vấn đề. Ăn xong, hàng năm không được ăn no rốt cục cũng có một chút cảm giác ăn đến chán chê, trong lòng vẫn còn chút chưa đã thèm, nghĩ thầm nếu đưa đến thêm mấy mâm nữa là tốt rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng không có duy trì được lâu, bởi vì nàng bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng thấp thỏm xem có độc hay không. Mạc Nhàn nằm ở trên y giường, tuy rằng thấp thỏm bất an, nhưng bụng nàng cũng không đau, nơi khác trên y người cũng không có khó chịu, hình như thực sự là không có độc, chỉ là nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng không phải người tốt đến như vậy, biết mình đói còn đặc biệt đưa điểm tâm đến cho mình, chẳng lẽ là hạ độc lâu dài. Còn nói nuôi cho mình lớn một chút, có ý đồ gì khác sao? Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, nàng đột nhiên nhớ đến một chi tiết, đó chính là nàng vừa mới về phòng, sau lưng đã có người đưa điểm tâm tới liền, thực sự là đúng lúc quá đi, giống như cố ý đợi mình vậy, Tạ Đạo Vi sẽ không dám sát mình đi, Mạc Nhàn thật sự càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh. Nàng cứ cảm thấy mình giống như con chuột rơi vào tay lão mèo, cũng chưa lập tức ăn ngay, mà thả cho chạy đi, lại bắt trở về, lặp đi lặp lại, nàng cảm giác tình cảnh của mình y như con chuột nhắt đó, Tạ Đạo Vi muốn đùa mình thế nào, liền đùa mình thế đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Nhàn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, nàng đột nhiên ý thức được bản thân mình cũng xem mình là lão chuột cả người đều không tốt. Phi, mình mới không phải là lão chuột thật là đen đủi. Chuột nhắt kia ăn xong hết rồi đi, lão chuột kia ngây thơ cho rằng mình có thể đào tẩu khỏi đây sao, nhưng mà lão chuột kia sau khi chạy đi còn chủ động quay về thật ra làm nàng có chút bất ngờ. Nhưng mà lão chuột này hiểu chuyện tự động quay về, làm Tạ Đạo Vi bớt lo không ít, bản thân nàng cũng không rảnh lãng phí nhiều thời gian chơi trò mèo vờn chuột với nàng ta, vì thế Tạ Đạo Vi có chút vui vẻ thưởng cho nàng ta mấy phần điểm tâm. Đúng vậy, không có rối rắm bao lâu, đã mau chóng ăn hết toàn bộ. Bạch Thuật trả lời, thật là không có tiết tháo, thèm đến không cần sống nữa. Khóe miệng Tạ Đạo Vi hơi nhếch lên, ngữ khí trào phúng lại mang chút mềm mại nói. Tạ Đạo Vi có thể tưởng tượng được bộ dáng Mạc Nhàn ăn ngấu nghiến, mới vừa bị độc xong còn không nhớ tới, thực là vết sẹo đã lành thì quên đau rồi. Chắc là do quá đói bụng, Bạch Thuật trả lời, Tạ Đạo Vi không biết nghĩ gì nhíu mày một cái. Bạch Thuật thấy thế yên lặng lui xuống, nàng thầm nghĩ vẫn là lần đầu tiên đại tiểu thư có hứng thú với người khác ngoài chuyện dùng dược dùng độc như vậy. Một canh giờ, hai tiếng một khắc, 15 phút, khách chương.